Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, tạo hóa trêu ngươi. Hậu thiên sinh linh kiếp số, thế gian này tất cả trung thành, đều là tại bảo tồn tính mạng mình, cam đoan chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết, mới có thể đi vào làm được. Đương nhiên, tự nhỏ liền bị quán thâu cực đoan tư tưởng nô lệ ngoại trừ. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hồi lâu không nói, Côn Bằng đi, nhưng hắn cùng Dương Tam Dương ở giữa bẩn thỉu, vừa mới bắt đầu, thái cổ thập hung, hung thú bộ tộc cũng khó đối phó, nhất là bây giờ nương theo chư thần dần dần hưng thịnh. Thái nhất đối với hung thú bộ tộc ỷ lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nặng, bây giờ hung thú bộ tộc liền càng thêm khó đối phó. Tiện tay đổ vào lấy trong núi hoa cỏ, một đóa sáng rực mẫu đơn, chẳng biết lúc nào nở rộ, đuổi đi đại hoang hàn ý. Tuế nguyệt một chút xíu trôi qua, Dương Tam Dương tựa như là một cái lão giả. Nhìn xem linh đài phương thốn thánh cảnh đệ tử chết một phê lại một phê, tới một phê lại một phê, đi một phê lại một phê. Hắn rốt cuộc biết vì sao tổ sư đối với môn hạ đệ tử cũng không phải là đặc biệt để ý. Khi một tấm khuôn mặt quen thuộc không ngừng chết già, trong ngày thường tỉ mỉ bồi dưỡng môn hạ không ngừng tiêu vong, trong lòng liền càng thêm nhìn thoáng được. Sở hữu môn nhân đều khách qua đường, không có kim tiên tư chất, cho dù có kinh tài tuyệt diễm thần thông, đó cũng là khách qua đường. Dương Tam Dương gặp qua kinh tài tuyệt diễm hạng người, loại kia khí nuốt tinh hà, gào thét chư thần, cùng chư thần tranh phong thiên tài, lấy thiên tiên thân thể, nghịch phạt đại la chân thần. Đây là loại nào thiên tư? Loại nào kinh tài tuyệt diễm? Đáng tiếc, nhịn không quá tuế nguyệt, chung quy là công dã tràng, lại qua 3 vạn năm, đại bạch thỏ tử hóa hình mà ra, vượt qua 3 tai đại kiếp, thành tựu thiên tiên chính quả, bộ dáng kia, cùng năm đó không khác nhau chút nào, cực kỳ giống năm đó không đứng đắn đạo hạnh, trong núi đệm đệm chi khí lưu truyền, bạch hạc lão tổ cùng Dương Tam Dương đánh cờ. Cái này tổng thể cục hai người đã chém giết 3 năm có thừa. Lão tổ, ngươi thua. Dương Tam Dương thả ra trong tay một quân cờ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bạch hạc lão tổ. Trong lời nói không có nửa phần vui sướng, có chỉ là mờ nhạt mà vô vị. Thế nào, không chịu nổi tịch mịch, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút rồi. Bạch hạc lão tổ tựa hồ nhìn ra Dương Tam Dương tâm tư. Như vậy vô ích tuế nguyệt, thực sự là có lỗi với thương thiên ban cho tuổi của ta hoa. Dương Tam Dương không nhanh không chậm vuốt vuốt con cờ trong tay. Vạn loại mù sương cạnh tự do, ngươi vốn là nên ra ngoài, tham dự đại tranh chi thế, mà không phải tại linh đài phương thốn thánh cảnh khổ tu. Cái này mới bất quá mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt mà thôi. Lão tổ ta đã vượt qua mấy chục triệu tuế nguyệt, đối với tại chúng ta đến nói, thời gian bất quá là một con số mà thôi. Bạch hạc lão tổ xem thường, man tộc lãnh địa, như thế nào? Dương Tam Dương đột nhiên hỏi một tiếng, chu sát một phê, có thể luôn luôn không có sợ chết, giết không hết, ức phần giảm sơn hà, chẳng biết nhiều ít người đỏ mắt, lại nói. Cái kia trong núi cỏ cây, tinh quái được khí số, thành đạo mà ra, cũng là nhiều lần cấm không tuyệt. Bạch hạc lão tổ bất đắc dĩ nói, Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, người yên tâm, loại tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu, man tộc biến đổi, chẳng mấy chốc sẽ đến, hy vọng đi, man tộc quá yếu, đã bị xung quanh các tộc để mắt tới. Nương theo lấy các bộ tộc lớn phát triển, giữa thiên địa tài nguyên càng ngày càng gấp thiếu, người man tộc chi địa, ngược lại là thành vì phong thủy bảo địa, chọc người đỏ mắt, Bạch Hạc lão tổ chậm rãi thu liễm trên bàn cờ quân cờ. Nghe người ta nói, yêu thầm những năm gần đây ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, là hậu thiên sinh linh, đã chứng thành thái ất đạo quả. Có thể tại chư thần chèn ép hạ quật khởi, quả thực có chút số phận. Không thể khinh thường, đều không phải hạng đơn giản, đều có đại khí vận chiếu cố. Bạch Hạc lão tổ thấp giọng nói, trong đó, lấy 10 người xuất sắc nhất, này 10 người những năm này theo thanh danh phát triển, dần dần nhận đông đảo hậu thiên sinh linh bao vây, trong mơ hồ là hậu thiên sinh linh lãnh tụ. Bạch Hạc lão tổ cười một tiếng, những này hậu thiên sinh linh, tại chư thần chèn ép xuống được khổ a, lại thêm hung thú tai họa, càng là nước sôi lửa bỏng, căn bản là không nhìn thấy ra mặt hy vọng. 10 người này có thể từ chúng sinh bên trong siêu thoát mà ra. Không tầm thường tục loại, thập đại lãnh tụ, Dương Tam Dương ngón tay gõ đầu gối đóng. Những năm này thái nhất thủ đoạn ngày càng tăng trưởng, coi như chư thần ở giữa, cũng là minh tranh ám đấu. Các loại mâu thuẫn trùng điệp, có vẻ hơi ốc còn không mang nổi mình ốc. Phương mới cho những cái kia hậu thiên sinh linh ra mặt cơ hội. Lại thêm chư thần tựa hồ cùng hung thú bộ tộc đạt thành hiệp nghị. Thế mà tùy ý hung thú bộ tộc phái ra thủ hạ. Tại lãnh địa của mình trắng trợn phá hoại, đồ sát những cái kia hậu thiên sinh linh cao thủ. Bây giờ đại hoang đã là ô yên chướng khí. Thái nhất thủ đoạn có cao hay không? Đem chư thần cùng hung thú, cùng mình mâu thuẫn, rời ra chỗ khác. Hóa thành hung thú bộ tộc cùng chư thần ở giữa mâu thuẫn. Cùng hậu thiên sinh linh ở giữa mâu thuẫn. Các lớn chủng tộc trong bóng tối phân cao thấp. Ngược lại là gọi thái nhất thanh nhàn. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Trong đôi mắt lộ ra một chút tiếu dung. Ta trước đó đến không ngờ tới. Vị này yêu đế dĩ nhiên có thể đem thế cục. Vũng nước đục quấy nhiễu đến trình độ như vậy. Những năm gần đây, yêu tộc khí số ngày càng cường thịnh, các lộ cao thủ như mọc lên như nấm, không ngừng liên tiếp cất cao mà lên. Kim tiên, thái ất hạng người cũng không ít thừa cơ quật khởi. Chỉ là tại hung thú bộ tộc cùng chư thần vây quét bên trong, dần dần rơi vào hạ phong. Mà lúc này chư thần tựa hồ cũng đã nhận ra không ổn. Chư thần địch nhân lớn nhất có vẻ như không phải hung thú bộ tộc, mà là cái kia đông đảo không thể tính toán hậu thiên sinh linh. Ngươi nói là vì sao? Nhìn xem đại hoang trung hậu trời sinh linh quật khởi tốc độ liền biết. Chư thần như thế nào bằng được? Hậu thiên sinh linh là không ngừng tăng nhiều, bộc phát thức tăng trưởng, mà tiên thiên sinh linh đâu? Chết một cái thiếu một cái. Thiên hạ sở hữu tài nguyên đều bị thần triều cầm giữ. Đều bị hung thú bộ tộc cầm giữ. Hậu thiên sinh linh muốn ra mặt. Quả thực là khó như lên trời. Chỉ có thể xin thưa. Không ngừng nhặt nhạnh chỗ tốt chư thần cùng hung thú còn lại vật. Tình cảnh chi nạn. Có thể nghĩ. Nương theo hậu thiên sinh linh quật khởi. Hung thú bộ tộc cùng chư thần. Mơ hồ trong đó mâu thuẫn tựa hồ có hòa hoãn xu thế. Bạch Hạc lão tổ đi. Dương Tam Dương vẫn như cũ tại đá xanh trước. Nhìn xem bàn cờ trầm tư. Hậu thiên sinh linh. Tiên thiên thần linh. Thái cổ thập hung. Dương Tam Dương mày nhăn lại. Thái nhất như nghĩ thật áp đảo thiên hạ. Chỉ có thể từ hậu thiên sinh linh bắt đầu. Bởi vì chư thần cũng tốt. Thái cổ thập hung cũng được, chưa chắc sẽ thật quan tâm thiên cung vị nào. Mọi người muốn là lợi ích, ngược lại là cái kia đông đảo vô tận hậu thiên sinh linh. Có thể làm vì thái nhất lôi kéo đối tượng, thành vì có thể vì thái nhất sử dụng lực lượng. Chỉ là, như Trần Khải dùng hậu thiên sinh linh, chỉ sợ mâu thuẫn sẽ càng thêm lớn mạnh, đến lúc đó càng thêm không tốt kết thúc. Hậu thiên sinh linh tại tiên thiên thần linh cùng hung, thú ở giữa kẽ hở cầu sinh, muốn quật khởi sao mà chi nạn. Mà thôi, đã như vậy, ta liền trợ các ngươi một chút sức lực. Dương Tam Dương nhìn về phía cách đó không xa Đạo Hạnh. Đi mời đạo truyền sư huynh đến đây tự thoại. Đạo truyền tại linh đài phương thốn thánh cảnh, tự nhiên là lớn không thể lớn hơn nữa nhân vật. Cái này mấy trăm ngàn năm qua cũng thừa dịp giảng đạo cơ hội. Đến đây uống rượu, cái kia con thỏ tinh thấy Dương Tam Dương dĩ nhiên cùng Đạo Hạnh bình khởi bình tòa. Càng thêm trong lòng nhận định không đơn giản, những năm này ngược lại là trung thực xuống đến. Nhận mệnh giống như đi theo Dương Tam Dương quét dọn trong núi lá rụng. Con thỏ tinh đi mời đạo truyền, ngược lại là không có có nhận đến đạo truyền đệ tử làm khó dễ. Cái này mấy trăm ngàn năm bên trong mọi người cũng mơ hồ biết. Nhà mình sư phụ tựa hồ cùng cái kia linh đài phương thốn sơn lớn người rảnh rỗi quan hệ không tầm. Thường, sư đệ gọi ta tới, thế nhưng là có khẩn yếu sự tình. Đạo truyền chân đạp mây trắng, rơi vào Dương Tam Dương trước người. Đại La Diệu Đạo, sư huynh có thể từng thăm dò con đường. Dương Tam Dương cười nói, khó khó khó, Đại La chân thần há bình thường. Nếu có thể tu được Đại La quả, vạn kiếp bất diệt nhập thánh hiền. Đạo truyền cảm khái một tiếng, vẫn là sư đệ diệu, cũng không đi nghĩ lấy tu hành. Cả ngày chọc rượu một bình, mây trắng ung dung, hào hào tự tại. Dương Tam Dương cười cười, người có người duyên phận, việc này mạnh cầu không được. Nói đến đây, cười nói, ta cái kia giỏ cái sọt, sư huynh cần phải trả ta. Triệu năm kỳ hạn chưa đến, người muốn cái kia giỏ cái sọt làm gì? Lại cho ta lĩnh hội mấy trăm ngàn năm. Đây chính là khó được lĩnh hội Đại La Diệu vận cơ hội. Đạo truyền có chút không bỏ, nhưng vẫn là tự trong tay áo móc ra giỏ cái sọt. Đại hoang thế cục muốn thay đổi, không thể không đem hắn mời đi ra. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, nhìn lớn chừng bàn tay giỏ cái sọt, ngón tay búng một cái kia lục tự chân ngôn thiếp hóa thành kim quang tiêu tán. Tôn thần kiếp số nghiệp mãn, còn mời ra đây, hư không vạn vẹo, sắc mặt âm trầm càn khôn lão tổ xuất hiện ở trên tảng đá. Một đôi mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận biển rộng, nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, chó rất tử, ha ha, tôn thần đừng tức giận hơn, sở dĩ mạo phạm tôn thần, còn không phải bởi vì vi tôn thần trước hỏng ta linh đài phương thốn thánh cảnh quy củ. Dương Tam Dương cười nói, huống hồ, tôn thần tại ta cái kia giỏ trúc bên trong, cũng không phải khô tỏa, không phải cũng có đại thu hoạch, Đại La bước thứ hai đang nhìn sao, đây cũng là cơ duyên của ngươi, nếu không nhập ta cái này giỏ cái sọt, tôn thần như thế nào có cơ hội lĩnh hội Đại La diệu cảnh. Càn khôn lão tổ nghe vậy quả nhiên sắc mặt hơi nguội. Khóe mắt hiện ra một vệt nét mặt tươi cười. Người lúc này ngược lại là nói câu lời người. Dương Tam Dương không còn gì để nói. Cái này lời nói hắn làm sao tiếp. Tôn thần mời trở về đi. Lấy thiên cung khí số gia trì. Vạn năm bên trong tôn thần tất nhiên có thể nhập Đại La bước thứ hai diệu cảnh. Tại hạ trước tiên ở nơi này đề xuất chúc mừng. Dương Tam Dương cười nói. Hừ. Ngươi như thế bị làm nhục lão tổ ta, chúng ta không xong, ngày sau đợi ta đột phá Đại La bước thứ hai, lại đến lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ. Càn khôn lão tổ lạnh lùng hư một cái, hóa thành lưu quang bay đi, sư đệ nghĩ như thế nào lấy đem hắn phóng xuất. Đạo truyền không hiểu, tạo hóa trêu ngươi, trước khác nay khác. Dương Tam Dương hít một tiếng, đưa tiễn đạo truyền. Dương Tam Dương đem giỏ trúc đưa cho con thỏ tinh, đi treo ở đại điện bên trong. Con thỏ tinh nghe vậy không có động tác, chỉ là ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương. Qua một hồi lâu mới như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng đem giỏ cái sọt cầm trong tay. Sau đó sắc mặt trần trờ nhìn xem Dương Tam Dương. Thế nào? Có chuyện gì không? Dương Tam Dương ghé mắt nhìn xem muốn nói muốn chỉ con thỏ tinh. sư huynh, trước đó kia là Đại La chân thần. Con thỏ tinh trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, nghe khẩu khí, tựa hồ là thần tộc chí cao thần một trong Càn Khôn lão tổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN